Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1112. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ba canh, Mạc Thanh Vân lần trước gặp Mạc Chỉ Mạn cùng Long Ngọc Dương lúc. Bọn hắn hai người mới vừa vặn tập tễnh học theo, bây giờ đi qua thời gian 6, 7 năm. Hai người biến hóa tự nhiên là rất lớn, Mạc Thanh Vân lập tức không thể nhận ra, đây cũng là tình có thể hiểu sự tình. Mạc Chỉ Mạn cùng Long Ngọc Dương hai người thông qua khảo hạch, Mạc Thanh Vân tự nhiên là phi thường cao hứng, nói thế nào hai người này đều là hắn trực hệ tiểu bối. Người đều là có tư tâm, Mạc Thanh Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, giống như chúa tể cảnh linh khôi thứ này. Hắn tự nhiên không nguyện ý giao cho chi thứ tiểu bối. Gặp Mạc Thanh Vân khảo hạch kết thúc, Mạc Hồng Thiên liền để khảo hạch thất bại bọn tiểu bối rời đi trước diễn võ trường. Chúng ta cũng đi thôi. Tại khảo hạch thất bại tiểu bối lúc rời đi, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, nhấc chân hướng phía bên ngoài diễn võ trường đi đến. Gặp Mạc Thanh Vân hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến, mọi người cũng không còn tiếp tục lưu lại, cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi diễn võ trường. Chỉ chốc lát, mọi người tại Mạc Hồng Thiên mời mọc, đi tới Mạc Hồng Thiên trong tiểu viện, tường hỗ ở giữa kéo việc nhà. Một phen trò chuyện về sau, Mạc Hồng Thiên biểu lộ hơi đổi, trầm ngâm thoáng cái nói: "Thanh Vân, ta nghe ngươi lời nói mới rồi, ngươi tựa hồ muốn tìm 3 đến 5 người chọn. Chỉ có Chỉ Mạn cùng Ngọc Dương hai người có phải hay không quá ít?" "Đúng là ít một chút." Nghe được Mạc Hồng Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Đáng tiếc gia tộc những bọn tiểu bối kia linh hồn lực căn bản là không có cách đạt tới yêu cầu của ta. Bởi vậy, chỉ có thể chọn Chỉ Mạn cùng Ngọc Dương hai người. Ta cái này có một cái đề nghị, ngươi không ngại có thể thử một chút." Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ về sau, Mạc Hồng Thiên ý vị thâm trường cười một tiếng, liếc nhìn một chút Mạc Tiếu bọn người, nói: "Theo ý của ngươi, giống như Chỉ Mạn cùng Ngọc Dương bọn hắn mới là gia tộc tiểu bối. Bất quá, trong mắt của ta, các ngươi đồng dạng là gia tộc tiểu bối, không bằng ngươi tại đời thứ 3 tộc nhân bên trong cũng chọn thoáng cái. Có lẽ có người có thể đạt tới yêu cầu của ngươi." Đời thứ 3 tộc nhân, nghe được Mạc Hồng Thiên, nghe được lời này, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cảm thấy Mạc Hồng Thiên rất có đạo lý. Gật đầu nói: "Như vậy, liền đem đời thứ 3 tộc nhân đều triệu tập tới, ta cho bọn hắn kiểm tra một chút linh hồn cường độ. Phi Bằng, Phi Lâm, các người lập tức triệu tập gia tộc đời thứ 3 tiểu bối." Gặp Mạc Thanh Vân khai thác ý kiến của mình, Mạc Hồng Thiên liền đối với Mạc Phi Bằng hai người giao phó, để bọn hắn đem đời thứ 3 tiểu bối triệu tập lại. "Thanh Vân, cha cùng tứ thúc đi triệu tập những người khác, người trước giúp chúng ta mấy cái xem một chút đi." Gặp Mạc Phi Bằng hai người đi ra tiểu viện, Mạc Hân đối Mạc Thanh Vân hé miệng cười một tiếng, lộ ra một chút không kịp chờ đợi biểu lộ. "Tốt." Nghe được Mạc Hân lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu Mạc Hân ngồi vào trước người của mình. Bởi vì bây giờ Mạc Hân đám người tu vi đều đạt đến thần thông cảnh tình trạng, vừa rồi loại kia kiểm trắc linh hồn lực phương thức hiển nhiên là không còn thích hợp. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân đành phải đối Mạc Hân bọn người một đối một kiểm tra, xem xét linh hồn của các nàng cường độ như thế nào. Tại Mạc Thanh Vân đơn giản tìm kiếm phía dưới, hắn tự hiện Mạc Hân linh hồn cường độ không có đạt tới yêu cầu của mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lắc đầu, Mạc Hân hơi cảm thấy thất vọng, bất quá cũng không có đối với cái này quá để ý. Kiểm trắc Mạc Hân linh hồn cường độ về sau, Mạc Thanh Vân thấy được bên cạnh Văn Chiêu Đễ, đối nàng vẫy vẫy tay nói: "Chiêu Đễ, ngươi ngồi lại đây, ngươi đạt được vấn hiền thượng nhân truyền thừa. Tại linh hồn trên việc tu luyện thiên phú nhất định không thấp. Có lẽ, linh hồn của ngươi cường độ có thể đạt tới yêu cầu. Ta, nghe được Mạc Thanh Vân nhường cho mình. Đi qua, Văn Triều Đế lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân không phải chỉ tuyển chọn Mạc gia tộc người sao, làm sao lại bỗng nhiên để hắn tới. Bất quá, ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu về sau, Văn Triều Đế chính là mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ. Mạc Thanh Vân cái này đem nàng trở thành người nhà. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Văn Triều Đế liền mặt lộ vẻ mặt kích động, đi đến Mạc Thanh Vân trước người ngồi xuống. Để Mạc Thanh Vân kiểm tra linh hồn của nàng cường độ. Một phen kiểm tra về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ. Đối Văn Triều Lý linh hồn cường độ ngoài ý muốn không thôi. Văn Triều Đế linh hồn cường độ chẳng những đạt đến yêu cầu của hắn, đồng thời còn xa xa ra dự tính của hắn. Tại không có tu luyện linh hồn tình huống dưới, Văn Triều Đế bây giờ linh hồn cường độ lại đã đạt tới thiên linh cảnh đỉnh phong trình độ. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là Mạc Thanh Vân linh hồn thiên phú, tựa hồ cũng so với hắn yếu hơn một chút. Thiếu chủ, ta đạt tới yêu cầu sao? Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật lâu không nói lời nào. Văn Triều Đế biểu lộ hơi khẩn trương lên. Ân, nghe được Văn Triều Đế hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho giấu giếm, trực tiếp điểm một chút đầu nói, ngươi linh hồn lực độ mạnh, xa xa ra ta đoán trước, phi thường phù hợp yêu cầu của ta. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Triều Đế lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, biểu lộ trở nên kích động không thôi. Nàng thế mà thông qua được Mạc Thanh Vân khảo hạch, tại Văn Triều Đế kiểm tra về sau, liền đến phiên Diệp Vô Ưu cùng Nhược Thủy hai người. Đáng tiếc các nàng đều không có đạt tới yêu cầu. Nhược Thủy hai người về sau, liền đến phiên Mạc Tiếu tiến hành kiểm tra. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Mạc Tiếu nguyên lực phương diện thiên phú tu luyện thường thường. Nàng linh hồn lực thiên phú tu luyện, vậy mà không chút nào tất hắn chênh lệch. Cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Cười cười, nghĩ không ra ngươi lại có dạng này linh hồn thiên phú. Biết được Mạc Thanh Vân linh hồn thiên phú, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Mạc Tiếu nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Lại nói, linh hồn của ngươi cường độ cùng Chiêu Đế đồng dạng, đều đạt đến yêu cầu của ta. Thật sao? Thấy mình thông qua kiểm tra, Mạc Tiếu lập tức mặt lộ vẻ nụ cười. Tâm tình cũng trở nên kích động lên, nàng thế mà đã nghe qua Mạc Thanh Vân khảo hạch. Tại Mạc Tiếu kiểm tra hoàn tất về sau, Mạc Lăng cùng Mạc Nghị bọn người đến, Mạc Thanh Vân cũng cho bọn hắn từng cái kiểm tra linh hồn cường độ. Đáng tiếc là, tại bọn hắn trong đám người, chỉ có Mạc Lăng một cái đạt đến yêu cầu, đem Mạc ra đời thứ ba tiểu bối kiểm tra một lần. Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ kinh ngạc, không nghĩ tới lại có ba người đạt đến yêu cầu. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân liền bình phục thoáng cái tâm tình, đối Mạc Hồng Thiên cảm khái nói, còn tốt nghe ra ra đề nghị, bằng không, lần này ta tự liền muốn ị xón Minh Châu. Ha ha, người bất quá là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi. Còn nữa ngươi cùng ta thân phận khác biệt, xem chuyện góc độ tự nhiên cũng không giống. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Hồng Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, đem ý nghĩ của mình nói ra. Lại nói, tốt, lại thêm Chỉ Mạn cùng Ngọc Dương hai người. Hết thảy tựu có năm người, hoàn toàn đạt đến yêu cầu của ngươi. Nghe được Mạc Hồng Thiên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đối kết quả này rất là hài lòng. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng người khác người trò chuyện một phen, liền dẫn Mạc Tiếu mấy người rời đi. trực tiếp tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Bởi vì bây giờ thời gian khẩn trương, Mạc Thanh Vân không muốn có chút trì hoãn, muốn tranh lấy bằng nhanh nhất độ, để Mạc Tiếu bọn người học được trưởng khống linh khôi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.